Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1876, chương 1880, xuất thủ. 1. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, nếu là bị phế bỏ tu vi, hắn là không dám tưởng tượng, phế bỏ tu vi, bên cạnh hắn người làm sao bây giờ? Cho nên tuyệt đối chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Hệ thống nói không tệ. Vô luận là thiên quyến chi tử, còn là ai, trên trời không có vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh công việc tốt. Vô luận là được cái gì đồ vật, đều cần chính mình đi nỗ lực. Chỗ nào sợ trước mắt có thiên tài địa bảo, cũng phải dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Một số thời khắc người khác ban cho ngươi đồ vật, cùng chính ngươi đồ vật, đó là một trời một vực, chỉ có dựa vào lấy chính mình hai tay thu hoạch được. Đó mới là chân thật nhất. Giờ khắc này, Hạ Minh võ đạo chi tâm, cũng là biến đến càng thêm kiên định, cũng kiên định hắn bước vào hắn thế giới ý nghĩ. Bất quá tại bước vào hắn thế giới lúc đời, hắn muốn đem địa cầu tất cả mọi chuyện đều giải quyết tốt đẹp. Khi đó hắn có thể yên tâm bước vào hắn thế giới đi phấn đấu một cái tương lai. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở cái này cách đó không xa đại sảnh. Giờ này khắc này, cái này ma kiếm cùng âm dương hộ pháp cũng đã đại chiến một hồi. Ba người ở giữa chiến đấu kịch liệt. Loại kia chiến đấu kịch liệt, nhìn bốn phía người đều là có chút chấn động. Bực này cấp bậc chiến đấu thật sự là vượt quá người đoán trước. Bất quá, ba người này ở giữa chiến đấu cũng quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Âm dương hộ pháp chính là ma giáo tả hữu hộ pháp, đảm nhiệm lấy bảo hộ ma giáo chức trách. Hai người bọn họ thực lực càng là địa cấp viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thiên cấp. Từng ấy năm tới nay như vậy, hai người bọn họ lại không có bất kỳ cái gì muốn đột phá dấu hiệu. Địa cấp cùng trời cấp ở giữa thì phảng phất có được một đạo khoảng cách. Đạo này khoảng cách nhỏ không thể thấy, nhưng quả thật tồn tại. Một khi đột phá đến thiên cấp, cũng sẽ cá chép vượt long môn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không có theo địa cấp viên mãn đột phá tới thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Đây chính là địa cấp cùng trời cấp ở giữa chênh lệch. Loại kia chênh lệch, căn bản là không có cách bằng được. Chỗ nào sợ là Hạ Minh gặp phải thiên cấp cao thủ, sợ rằng cũng phải đào tẩu. Âm dương hộ pháp đánh với ma kiếm một trận, hai người nhìn như không có rơi vào hạ phong. Kỳ thực, hai người căn bản không phải ma kiếm đối thủ, ma kiếm chính là địa cấp viên mãn cao thủ, hơn nữa còn là nửa chân đạp đến nhập thiên cấp, có thể nói là nửa bước thiên cấp. Dạng này thực lực, cho dù là âm dương hộ pháp hai người liên thủ, cũng chỉ là vừa tốt có thể cùng đánh một trận. Nếu là muốn đánh bại ma kiếm, hai người bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì ma trong các kiếm thủ ma kiếm thật sự là có chút dọa người. Bành, ngay tại ba người một trận đối đầu, sau đó ma kiếm trong nháy mắt sau lùi lại mấy bước. Ma kiếm một chân hung hăng dẫm trên mặt đất, mặt đất bị ma kiếm một chân dẫm cái kế tiếp dấu chân. Lúc này thời điểm, lộ ra một vệt âm u ý cười, lạnh lùng nhìn lấy âm dương hộ pháp. Rất không tệ, ma kiếm đứng ở chỗ này, âm trầm nhìn lấy âm dương hộ pháp. Giờ khắc này, âm dương hộ pháp cũng là khí huyết quay cuồng, đúng là bị rất nhỏ thương thế. Cái này liền âm dương hộ pháp đều là có chút hoảng sợ. Thật sâu dày nguyên khí, thật đáng sợ ma kiếm. Âm dương hộ pháp cùng ma kiếm giao thủ, tự nhiên sẽ hiểu ma kiếm lợi hại. Ma kiếm nắm giữ ma kiếm, thực lực này càng là liên tục tăng lên. Nếu là ma kiếm không ỷ vào ma kiếm quỷ dị lời nói, âm dương hộ pháp cũng có thể cùng đánh một trận. Nhưng là bọn họ biết, như tiếp tục đánh xuống, ma kiếm không nắm chắc bài còn nói được. Nếu là còn nắm giữ hắn át chủ bài lời nói, chỗ nào sợ là hai người bọn họ đều chưa hẳn lại là ma kiếm đối thủ. Tiếp đó, ta sẽ vận dụng tà át chủ bài, âm dương hộ pháp, các ngươi cũng coi là một thế hệ vật. Nếu là thần phục ta Diêm La Điện, ta ngược lại là có thể làm chủ buông tha hai người các ngươi. Ma kiếm một đôi sắc bén ánh mắt, giống như chim ưng sắc bén, lộ ra khiếp người quang mang. Ha ha ha, âm dương hộ pháp bỗng nhiên cười lên ha ha, đạm mạc nói ra, ta âm dương hai người sinh ra chính là tại ma giáo đảm nhiệm hộ pháp. Ta ma giáo bây giờ bị nguy cơ, ta âm dương hai người há có thể bởi vì sợ chuyển đầu người khác. Muốn chiến liền đánh đi, lời vừa nói ra, làm cho người chung quanh tất cả đều là tâm thần chấn động. Hộ pháp, hộ pháp, Tiêu Giao Vương mấy người cũng tất cả đều là nhìn chằm chằm âm dương hộ pháp. Cảm thấy kích động không thôi, bọn họ cũng tất cả đều là bị âm dương hộ pháp một câu cho cảm động. Đúng vậy a, ma giáo thì giống như nhà bọn hắn một dạng, bọn họ há có thể dễ dàng như thế từ bỏ ma giáo. Không chỉ là bọn họ, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút thở dài, nghĩ không ra, ma giáo còn có nhiều như vậy tính tình thật người. Đúng vậy a, Gia Cát Lưu Ly đều là hơi có chút thở dài, mặc dù nói nghe đồn ma giáo giết người như ngoé, nhưng là một số thời khác, càng đáng sợ là nhân tâm, cho dù là những thứ này tự khoe là danh môn chính phái môn phái. Cũng là như thế, đúng vậy a, những danh môn chính phái này càng thêm đáng xấu hổ. Hạ Minh bỗng nhiên lạnh lùng cười nói, trên thế giới này, cường giả vi tôn, người yếu làm nô, cường giả viết lên lịch sử. Gia Cát Lưu Ly khẽ gật đầu, rất đồng ý Hạ Minh cái nhìn, cái này âm dương hộ pháp chỉ sợ muốn cắm, lần này ma kiếm cũng là dự định làm thật. Cũng không biết âm dương hộ pháp có thể hay không tiếp được một kiếm này. Lời vừa nói ra, Hạ Minh cũng là đột nhiên nhìn về phía nơi xa đạo thân ảnh này. Hạ Minh nhìn thấy, ma kiếm nguyên khí trong cơ thể bạo phát, sôi trào mãnh liệt nguyên khí. Cho dù là ở chỗ này, Hạ Minh là có thể cảm nhận được cái này nguyên khí phồng lên. Ông, thân kiếm ngâm khẽ. Sắc bén ma trên thân kiếm, đúng là vang dội rất nhỏ kiếm minh, kiếm âm thanh tê minh, tựa hồ là đang hô ứng ma kiếm đồng dạng. Xoát, sau một khắc, ma kiếm đem tất cả nguyên khí rót vào chuôi kiếm này phía trên. Sau đó ma giáo cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra tại cái này ma kiếm bên trên. Ma kiếm điên cuồng hấp thu đầu lưỡi máu tươi. Khiếp người quang mang đột nhiên bạo phát, thanh này Trần Tiêu bọn người là cho giật mình. Ma kiếm, tốt dọa người ma kiếm, đây chính là ma kiếm sao? Quả nhiên bá đạo, Tiêu Giao Vương các loại tứ vương cũng đều là chấn động không ngừng. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này ma kiếm dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Có bực này ma kiếm nơi tay, âm dương hộ pháp là ma kiếm đối thủ sao? Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là vì âm dương hộ pháp cảm thấy lo lắng không thôi. Một kiếm này chính là chính ta ngộ ra đến. Kiếm tên là Kiếm Phệ Thiên Hạ. Ông, bỗng nhiên, kiếm mang bạo phát, hóa thành một đạo thực chất kiếm khí. Âm vang đối với âm dương hộ pháp chém tới. Kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện. Thanh này tại chỗ người tất cả đều là cho giật mình. Lại là kiếm khí, làm sao có thể, hắn không có nhập thiên cấp, làm sao có thể nguyên khí phóng ra ngoài, đây không phải nguyên khí phóng ra ngoài, cái này là thông qua ma kiếm phóng xuất ra kiếm khí. Thật đáng sợ nguyên khí, âm dương hộ pháp có thể ngăn trở sao, cái này trở thành mỗi người trong lòng một kiện đại sự. Nếu như âm dương hộ pháp ngăn không được. Chỉ sợ hắn ma giáo thật muốn cắm, nếu là ma giáo giáo chủ lần nữa, ai dám làm càn, thế nhưng là bây giờ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.